Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Đại sư huynh, người này sợ không phải cái kẻ ngu đi, nếu không phải là coi chúng ta là đồ đần, chẳng lẽ là, bọn buôn người, mau đưa nhà ta Hồng Hồng xem trọng đến, đừng cho lừa gạt đi. Ô Gia Thôn trên quảng trường, Lâm Nam mặt không thay đổi nhìn trước mắt đám thôn dân này. Đối với thôn dân nghị luận, Lâm Nam đã cảm thấy quen thuộc, dù sao đã liên tục một tháng nghe được loại lời này. Nếu là ngày đó nghe không được, có lẽ thật đúng là không quen. Nằm tại dưới bóng cây, nhìn niên kỷ cũng liền ước chừng 15-16 tuổi. Vảnh lên chân bắt chéo chân còn nhoáng một cái nhoáng một cái. Hai tay gối lên sau đầu, thảnh thơi hưởng thụ lấy dưới trời chiều dư huy. Lâm Nam bên người cắm một khối tấm bảng gỗ, Vô Tẫn môn chiêu thu đệ tử, ngũ hành linh căn người ưu tiên tuyển nhận. Vị này, tu sĩ, mắt thấy là phải trời tối. Lâm Nam chính suy tư phải chăng muốn về sơn môn bên trong đi. Đã thấy một cái khiêng quốc nông phu tại bên cạnh mình đặt chân. Tựa hồ là mới từ trong ruộng trở về bộ dáng, mang trên mặt một chút nghi hoặc cùng chờ đợi mà nhìn mình. Vị này bá phụ, Vô Tẫn môn, tìm hiểu một chút, liền vội vàng đứng lên, thi lễ một cái, liên tục một tháng tuyển nhận không đến đệ tử. Tuy nói Lâm Nam cũng không sốt ruột, nhưng đã có người đặt câu hỏi, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải đến. Lão nông ta chính là, nông phu còn chưa nói xong, liền bị một vị bác gái lôi đi. Lão Bạch, ngươi nhưng cẩn thận một chút, người này từ buổi sáng liền đến, ngươi nhìn chiêu kia biên lai kiện, chắc là cái lừa gạt, chuyên môn lừa bán nhân khẩu đâu. Cũng không ngoài chỉ có Ô Gia Thôn thôn dân sẽ như vậy nghĩ. Những năm gần đây, thường xuyên có chút ra ngoài người đột nhiên mất tích, hoặc là thâm sơn bên trên sơn phỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ tập kích một chút thôn trang, bắt đi mấy người cũng là chuyện thường, mà lại trong vòng phương viên trăm dặm, mọi người đều biết chỉ có ba cái tông môn. Cái này Vô Tẫn môn là nơi nào xuất hiện, tất cả mọi người chưa nghe nói qua, mà hiếu kỳ thôn dân tiến lên hỏi qua về sau, phát hiện tông môn vậy mà tại kia đại hoang sơn bên trên. Liền càng là không tin, hai tay ôm quyền còn chưa buông xuống, trên mặt mỉm cười trở nên xấu hổ nhưng lại không thất lễ mạo. Tuy nói không phải lần đầu tiên, nhưng mình là thật tại chiêu đệ tử a. Mắt thấy sắc trời dần dần sâu, nghĩ đến hôm nay cũng không có gì thu hoạch, Lâm Nam liền chuẩn bị hủy đi tấm bảng gỗ, lên đường về núi. Bất quá, Lâm Nam ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng quảng trường bên cạnh ngồi xổm một cái tiểu nữ hài trên thân. Từ buổi sáng tới, cho tới bây giờ muốn trở về, Lâm Nam tính toán thời gian, cũng kém không nhiều quá khứ có 4 canh giờ. Trong lúc đó, cô bé kia liền không có rời đi mấy lần, coi như đi ra, cũng là vội vàng gấp trở về, tựa hồ muốn tới gần, nhưng lại không dám tới gần. Mắt thấy Lâm Nam muốn đi, tiểu nữ hài tựa hồ có chút ngồi xổm không ở, liền vội vàng đứng lên, hướng phía trước chạy chậm 2 bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức dừng bước, dư quang liếc tới tiểu nữ hài động tác. Lâm Nam khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra trên mặt đất dương, đưa tay phải ra, bắt lấy khối kia viết chiêu sinh điều kiện tấm bảng gỗ. Lâm Nam liền trông thấy, tiểu nữ hài há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, kết quả lại thu hồi đi, thật là một cái không thành thật tiểu quỷ a. Lâm Nam nghĩ như vậy, vốn định vận chuyển linh khí, chấn vỡ tấm bảng gỗ, Lâm Nam thu hồi tay phải của mình, quay người hướng tiểu nữ hài đi đến. Gặp Lâm Nam đi tới, tiểu nữ hài hô hấp trở nên có chút gấp rút, hai tay thật chặt nắm vuốt góc áo, nhưng là ánh mắt nhưng không có rời. Đối Lâm Nam tới gần tràn đầy chờ đợi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi, tóc rối tung, trên mặt rất bẩn, tựa hồ hồi lâu không có thanh tẩy. Lâm Nam ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu mà hỏi thăm, ta gọi Ô Thải Đồng, đại ca ca là tiên nhân sao? Ô Thải Đồng trong mắt mang theo chờ đợi, một đôi mắt to chớp chớp, tại kia bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt này lộ ra phá lệ sáng tỏ. Ta không phải tiên nhân. Lâm Nam lắc đầu, nghe được Lâm Nam, Ô Thải Đồng nguyên bản chờ mong ánh mắt lập tức bị nồng đậm thất vọng thay thế. Cái đầu nhỏ cũng thấp xuống, hai tay nhịn không được nhào nặn lên kia nhăn nhíu góc áo. Nhưng là, ta có thể để ngươi trở thành tiên nhân. Lâm Nam tự tin nói, lúc đầu đều muốn rời đi Ô Thải Đồng, nhanh chóng giơ lên khuôn mặt nhỏ. Lâm Nam thấy rõ ràng, tiểu nữ hài trong mắt đã bao hàm nước mắt, cô bé này có cố sự. Lâm Nam trong lòng nghĩ như vậy, đưa tay cho ta, ta trước cho ngươi xem một chút linh căn. Đưa tay phải ra, bàn tay hướng lên trên, chờ đợi lấy Ô Thải Đồng đem mình tay để lên tới. Ô Thải Đồng tựa hồ có chút do dự, nhìn một chút Lâm Nam, lại nhìn một chút tay của hắn. Lúc này mới run rẩy đem mình tay nhỏ đem ra, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay nhỏ tại ống quần bên trên cọ sát, mới bỏ vào Lâm Nam trên tay. Không cần khẩn trương, nhẹ nhàng nắm Ô Thải Đồng tay nhỏ, Lâm Nam vận chuyển pháp quyết, trên dưới quanh người bởi vì công pháp vận chuyển mà hiện ra có chút ngũ thải chi sắc, một đạo linh lực thuận hai người trong lòng bàn tay chỗ chảy vào Ô Thải Đồng thể nội. Anh, đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm xuyên thấu qua bàn tay, thuận cánh tay tiến vào trong thân thể, tại Ô Thải Đồng thể nội dạo qua một vòng, vốn là bị đói khát cùng mỏi mệt tràn đầy trong thân thể truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, để Ô Thải Đồng nhịn không được phát ra âm thanh, như là lẫm liệt trời đông giá rét bên trong để lộ ra một sợi ánh nắng. Lại như cùng chói chang trong ngày mùa hè phá tới một trận thanh phong. Ô Thải Đồng phảng phất về tới mẫu thân còn tại thế thời điểm, nằm tại mẫu thân kia ấm áp trong lồng ngực, là thư thái như vậy, như thế an tường, nhân cấp ngũ hành linh căn, thật là một cái hạt giống tốt. Kiểm trắc linh căn rất nhanh, bất quá Lâm Nam đem linh lực tại Ô Thải Đồng thể nội vận hành một chu thiên, trợ giúp nàng hóa giải cả một ngày mệt nhọc, lại tiến vào trong đan điền, kiểm trắc ra bên trong thân thể linh căn thuộc tính cùng phẩm chất. Đem linh lực rút đi về sau, Lâm Nam nhìn thấy Ô Thải Đồng một mặt hưởng thụ biểu lộ. Lâm Nam phảng phất về tới tự mình tu luyện bắt đầu. Mình cũng là dạng này cảm thụ được linh lực nhập thể mang tới sảng khoái. Cảm giác thoải mái không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Ô Thải Đồng miệng nhỏ nhẹ nhàng mân mê. Lâm Nam phảng phất thấy được nàng trên mặt viết, ta còn muốn, chữ. Kiểm trắc linh căn lúc dị dạng, tự nhiên cũng bị thôn dân chung quanh nhìn thấy. Linh khí chi quang mặc dù nhạt, nhưng là mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Ánh sáng năm màu phảng phất một viên 2000 ngói bóng đèn lớn chiếu sáng người quanh mình. Vậy mà thật là vị tu sĩ. Chúng ta còn hoài nghi hắn là lừa đảo. Vạn nhất hắn nổi giận làm sao bây giờ? Nhanh, bà nương, mau đưa nhà ta Hồng Hồng đến cho tu sĩ nhìn xem. Gặp Lâm Nam thật là tu sĩ, các thôn dân cũng biết, cái này Vô Tận Môn chắc là thật. Dù sao tu sĩ có tu sĩ tôn nghiêm, còn không đến mức lừa bọn họ những người bình thường này. Không để ý tới người chung quanh phản ứng, Lâm Nam rõ ràng, Vô Tận Môn xác thực muốn thu đồ, nhưng là tu tiên một chuyện, giảng cứu chính là duyên phận. Không có tiên duyên, liền không cưỡng cầu được. Những thôn dân này nghị luận mình gần một ngày, lúc này gặp mình quả thật có chút bản lĩnh thật sự, mới nghĩ đến đi lên tìm cơ duyên, nhưng không phải chứng, bản tọa còn không muốn. Nhẹ nhàng đem Ô Thải Đồng ôm lấy, tiểu nữ hài tựa hồ sợ trên người mình vết bẩn làm bẩn Lâm Nam quần áo, có vẻ hơi không được tự nhiên. trấn an một chút Ô Thải Đồng cảm xúc. Lâm Nam nói ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vô Tẫn môn đệ tử. Trước gọi tiếng đại sư huynh tới nghe một chút. Dưới trời chiều, Ô Thải Đồng ôm thật chặt Lâm Nam, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Nam quần áo, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện lên vẻ tươi cười. Tại Lâm Nam trong lồng ngực, ngọt ngào kêu một câu, được rồi đại sư huynh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.